trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 386, C386, 3 năm cuối cùng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên phú càng mạnh, thực lực tiến bộ tự nhiên nhanh hơn. Nhưng không phải khí lưu màu xám nhiều là có thể sao chép được. Điều này cần Diệp Tinh nhìn thấy thiên tài có thiên phú cường đại mới có thể sao chép. Tích lũy vài năm, lần này khí lưu màu xám đủ để sao chép thiên tài kim vũ của gia tộc Nguyên Lam mấy lần. Chuyện linh dị, điều này chứng tỏ thiên phú của thanh niên lạnh lùng trước mắt nhất định vượt xa kim vũ. Diệp Tinh, xa xa, Hoa Hiên Nhai đi tới nhìn thấy đoàn người Diệp Tinh, khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị. Hoa Hiên Nhai, người ở chỗ này chờ ta, lát nữa ta sẽ đi ra, Côn Nhất thuận miệng nói. Anh ta nhìn cũng không có nhìn mấy người Diệp Tinh. Theo anh ta thấy, mấy người Diệp Tinh chỉ là người qua đường mà thôi. Vâng, Côn Nhất sư huynh, Hoa Hiên Nhai vô cùng cung kính nói. Sư huynh, Diệp Tinh nghe được xưng hô này, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ đây là thiên tài gia tộc bất tử kim hồn bồi dưỡng, hiện tại Hoa Hiên Nhai thông qua khảo nghiệm, đã tiến vào gia tộc bất tử kim hồn. Hoa Hiên Nhai, Hoàng Viêm, Lân Pha, Vương Tam Đại đều nhìn thấy Hoa Hiên Nhai, trên mặt đều mang theo một tia âm trầm. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp a. Hoa Hiên Nhai lạnh nhạt cười nói. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nói. Diệp Tinh, ta thấy ngươi cũng thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất. Như thế nào? Cửa khảo nghiệm thứ hai không có thông qua à? Làm sao anh biết cửa khảo nghiệm đầu tiên của tôi thông qua? Diệp Tinh nhìn Hoa Hiên Nhai, trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi. Trận tuyển chọn này chỉ công bố kết quả chung, thử thách trước đó không được công bố. Cái này ta tự nhiên là biết. Hoa Hiên Nhai mỉm cười nói. Có thực lực nhưng không thể phát huy ra cảm giác rất khó chịu đúng chứ, ầm ầm. Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời âm trầm xuống. Là ngươi giở trò quỷ. Diệp Tinh gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hiên Nhai, sắc mặt rất khó coi. Hắn vừa nghe lời này liền biết Hoa Hiên Nhai khẳng định đã làm chuyện gì đó. Ha ha, Diệp Tinh, lời nói cũng không nên nói lung tung. Thực lực của ngươi không được, khảo nghiệm thất bại, cũng không trách được bất kỳ ai. Hoa Hiên Nhai lạnh nhạt nói. Một tiểu tử trên tinh cầu bình thường mà cũng muốn đấu với ta. Lúc này Hoa Hiên Nhai cười lạnh trong lòng. Lần trước ăn nhục trong tay Diệp Tinh, đây đối với anh ta mà nói là tuyệt đối khó có thể chịu đựng được. Hiện tại nhìn thấy Diệp Tinh bộ dáng phẫn nộ, trong lòng rất đắc ý. Anh ta sắp tiến vào thế lực gia tộc bất tử cường đại, được bồi dưỡng tốt hơn, mà Diệp Tinh lại chỉ có thể ở chỗ này, chậm rãi gia tăng thực lực của mình, thậm chí chỉ có thể trốn ở sân huấn luyện hồn thiên này. Vì phòng ngừa bị anh ta trả thù, trên thực tế anh ta lười đi đối phó Diệp Tinh, thế nhưng Diệp Tinh vẫn kiêng kỵ anh như vậy. Đương nhiên, càng sợ hãi càng tốt. Anh ta vừa vặn có kịch xem. Diệp Tinh nắm tay, sắc mặt khó coi nhìn Hoa Hiên Nhai. Thế nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Xa xa, thanh niên Côn Nhất lại đi tới. Trên mặt Hoa Hiên Nhai nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Vội vàng hô, sư huynh, đi thôi. Biểu tình trên mặt Côn Nhất tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Trực tiếp đi về phía xa xa. Hoa Hiên Nhai vội vàng đi theo. Diệp Tinh, chuyện tuyển chọn là do Hoa Hiên Nhai này làm trò quỷ. Hoàng Viêm nhìn bóng lưng Hoa Hiên Nhai, khuôn mặt hơi trầm hỏi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là hắn. Diệp Tinh gật đầu. Trên thực tế, lúc trước tuyển chọn xảy ra vấn đề, Diệp Tinh cũng nghĩ tới có liên quan với Hoa Hiên Nhai. Dù sao bọn họ cũng chỉ có mâu thuẫn cùng Hoa Hiên Nhai. Nhưng gia tộc Hoa Hiên ở hệ Ngân Hà rất mạnh, nhưng đặt ở trước mặt gia tộc bất tử căn bản không tính là cái gì. Nếu muốn ảnh hưởng đến tuyển chọn của gia tộc bất tử, trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên lúc trước hắn căn bản không đem chuyện giữa hai người liên hệ cùng một chỗ với việc bị loại. Không nghĩ tới nguyên nhân thật đúng là do Hoa Hiên Nhai. Hoa Hiên Nhai chết tiệt. Lúc trước cướp đoạt binh khí của anh Diệp, lại đả thương tôi và Tần Phong đã đành. hiện tại lại khiến cho anh Diệp cùng chị Tiểu Ngư dừng ở vòng tuyển chọn. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Lân Pha trong mắt lộ ra một tia hung quang. Trải qua tận thế đen tối trên trái đất, lại sống trong vũ trụ vài năm, anh sớm đã không còn là sinh viên năm nhất chỉ có một lòng nhiệt huyết muốn tập võ nữa. Đến lúc đó không cần chờ anh Diệp ra tay, chúng ta cùng nhau ra tay giải quyết. Trong mắt Vương Tam Đại hiện lên một tia sát ý, bên cạnh Hoàng Viêm trầm giọng nói, chờ cơ hội, hiện tại thực lực của chúng ta còn quá yếu. Tùy tiện một cường giả đạo tắc cảnh của gia tộc Hoa Hiên đều có thể nghiền ép trái đất chúng ta. Cho nên trước khi thực lực chưa đạt tới, chúng ta chỉ có thể nhịn, bọn họ đương nhiên muốn báo thù. Nhưng đây là vũ trụ cường giả vi tôn. Hiện tại đi đối kháng gia tộc Hoa Hiên không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Căn bản không phải là quyết định sáng suốt. Diệp Tinh Thu liễm cảm xúc trong lòng, nhìn về phía mọi người, trực tiếp nói, được rồi, sự tình đã trở thành như vậy rồi. Hơn nữa những thứ này đã vô dụng. Hiện tại chúng ta phải làm là gia tăng thực lực của mình, chuẩn bị cho tuyển chọn vài năm sau của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Tôi đi luyện tập, vài năm sau tôi cũng không tin mình so với Hoa Hiên nhai này kém hơn. Cách chương.